Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 748, 748 sợ hãi cùng dũng khí. Jamie Brown là cái hơi không đủ nói tiểu nhân vật. 14 tuổi bỏ học bắt đầu trà trộn đường phố đầu. Bị đường phố đầu lưu manh lợi dụng làm qua thuốc phiện chuyển phát nhanh viên lừa thu nhập thêm. Bị ASBO chế tài qua. Chờ đến 17 tuổi. Liền bắt đầu làm công độc lập sinh hoạt. Cầm lấy rẻ tiền tiền lương. Mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác. Hắn cùng trên thế giới 99.999% người gặp phải phiền phức giống nhau. Thiếu tiền. Giống hắn loại người này. Có mấy cái bạn xấu một chút cũng không kỳ quái. Trộm cắp cũng là chuyện thường ngày. Bất quá. Tại ngày hôm qua trộm cướp Andrick nhà lúc. Nhân vật của hắn là lái xe. Nhập thất trộm cướp có khác người khác. Hắn phụ trách bên ngoài tiếp ứng. Hắn cũng không biết rõ nơi nào là Andrick nhà. Miuo fan hâm mộ cũng cơ hồ không biết rõ Andrick cụ thể ở chỗ nào. Andrick cũng sẽ không công bố ra ngoài dạng này sao sao tin tức. Trên báo chí cũng sẽ không đem nhà hắn bảng số phòng kỹ càng đăng. Nếu không liền phải chờ lấy thu luật sư tin. Chờ trộm cướp đắc thủ đi vào an toàn địa điểm. Chia của lúc Jamie phát hiện rồi kỳ quái địa phương. Bọn hắn bận rộn rồi suốt cả đêm mới đem két sắt cho cậy mở. Andrick két sắt cũng không phải là khảm vào vách tường bên trong. Mà là đặt ở thư phòng trong ngăn tủ. Thể tích cũng không tính lớn. Trực tiếp bị nhóm người này mang đi. Làm Jamie mở ra cái kia cất giữ huy chương hộp lúc. Hắn đồng bọn tưởng rằng huy chương vàng. Hắn thì trước tiên ý thức được bọn hắn ăn cắp chủ nhân có thể là ai. Bởi vì mỗi một khối huy chương trên đều có khắc năm cùng thi đấu sự tình. 96 năm Cúp Liên đoàn. 96 Cup FA. 97 năm Premier League quán quân huy chương. 98 năm Champion League huy chương. Jamie lúc ấy nội tâm liền đã tuôn ra sợ hãi. Chỉ cần biết rõ năm đó là cái nào chi đội bóng thu được cái này vinh dự. Liền biết rõ những này huy chương thuộc về người nào. Miuo. Mà từ 96 năm đến mùa giải trước. Một mực có thể thu được nhiều như vậy huy chương người. Trên thực tế phạm vi đã phi thường nhỏ rồi. Từ 95 năm bắt đầu. Hiệu lực đến nay Miuo cầu thủ hoặc chủ soái. Jamie tại đồng bọn yêu cầu chia cắt huy chương lại đi bán thành tiền tình huống dưới gắt gao thủ hộ. Lấy cái hộp này. Tiền mặt. Quý báu đồ trang sức, đồng hồ, chờ một chút cái khác có giá trị không nhỏ đồ vật. Hắn đồng dạng không cần, liền muốn cái hộp này. Cũng trách đồng bạn của hắn không biết hàng. Nhìn qua một khối huy chương phát hiện không phải thuần kim. Liền không nhiều hứng thú lắm. Nếu như biết hàng, chịu giấu hơn mấy năm lấy thêm đi ra bán ra. Hộp này tử huy chương. Có thể làm cho bọn hắn cầm tới vượt qua 1 triệu bảng Anh chi phiếu. Hắn đồng bọn gặp Jamie không cần tiền mặt cùng những cái kia có thể trực tiếp bộ hiện quý giá vật. Phẩm, liền theo tâm ý của hắn. Chia của kết thúc, Jamie sợ hãi của nội tâm. Nguồn gốc từ gia đình của hắn bóng đá tín ngưỡng. Tại hắn ký ức bên trong. Từ gia gia hắn bắt đầu. Bọn hắn một nhà chính là Miuo fan hâm mộ. Có lẽ phải sớm hơn. Từ tổ phụ bắt đầu chính là, tại hắn không đến 20 năm nhân sinh bên trong, hắn không có bất kỳ hạng nào có thể kiêu ngạo đồ vật. Không, bề ngoài, nội hàm, tri thức, kỹ thuật, chờ một chút các phương các mặt. Hắn là tự ti, mà lại là sinh hoạt tại xã hội tận dưới đáy tầng. Người khác chỉ riêng sáng rõ lệ, hắn lại giống như là bên dưới bên trong thối chuột, nhưng hắn duy nhất kiêu ngạo. Dám ưỡn ngực nói cho tất cả mọi người. Lớn tiếng lời nói ra chính là. Ta là Miuo fan hâm mộ. Nếu là cùng bằng hữu nói. Hắn sẽ còn vô số lần nói lên. Hắn phụ thân. Gia gia của hắn. Người nhà của hắn. Toàn bộ đều là Miuo fan hâm mộ. Châm chọc là. Tại hắn tham gia trộm cắp đội trước đó. Hắn tưởng tượng lấy dùng trộm cắp có được thu nhập mua sắm mùa giải sau Miuo quý phiếu. Dạng này, hắn cũng không cần tích lũy 1 tháng tiền lương. Lại đi nhìn 1 trận Miuo tranh tài. Hắn tiền lương, cũng chỉ đủ thỏa mãn hắn một tháng chỉ có thể nhìn một trận Miwoo tranh tài. Sợ hãi liền do này mà đến. Hắn trộm cắp đối tượng. Lại là hắn cảm nhận bên trong anh hùng. Chờ ban ngày nhìn tin tức. Hắn mới xác định. Nguyên lai. Không phải nét. Sao ghét chờ người ta bên trong mất trộm. Hắn có thể nghĩ đến. Lại không dám suy nghĩ một nhân vật. Khiến cho hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn thế mà trộm thuộc về Andrake đồ vật. Andrake. Tại hắn trong lòng. Đã không phải là anh hùng cấp bậc kia nhân vật, mà là thần. Jamie vô số lần huyễn tưởng qua, hắn có thể giống Andrake to gan như vậy. Quả cảm, tiêu sái, đường hoàng đi khiêu chiến hết thảy, chinh phục hết thảy. Từ 7 năm trước, 12 tuổi hắn tại sinh nhật ngày ấy, đạt được phụ thân sinh nhật lễ vật. Hai tấm Miwoo sân nhà vé vào cửa, chính là ngày đó. Hắn cùng phụ thân cùng nhau tại sân nhà chứng kiến Miwoo tại cúp thi đấu bên trong đào thải nhà. Dầu Arsenal, Andrake đánh bại Graham, còn có Andrake buổi họp báo trên đối với Graham công kích. Từ đó trở đi, Andrake tại Jamie trong lòng liền bắt đầu bị thần hóa. Hồ tiên sinh, ta không biết nên thế nào đối mặt ngài. Cho tới nay ngài tại tâm ta bên trong chính là ta sùng bái nhất người. Ta không có gì cả. Không có gì cả. Ta hạnh phúc lớn nhất chính là mặc vào Miwoo quần áo chơi bóng. Đi vào sân bóng Lion King trên khán đài quan sát ta chỗ tình cảm chân thành cuồng sư tiến hành. Tranh tài. Hiện tại, ta thậm chí không còn dám đem ta là Miwoo trung thực fan hâm mộ nói ra miệng. Có lẽ, ngục giam mới là ta nên đợi địa phương. Jamie khóc. Rất đau đớn tâm địa khóc. Hắn trong lòng duy nhất tín ngưỡng, duy nhất kiêu ngạo, bị chính mình chỗ vỡ nát, phảng phất trong nháy mắt, nguyên bản cả thế giới còn sót lại một tia ánh sáng. Cũng dập tắt, khả năng chính là như vậy cảm xúc, khiến cho hắn tự mình đến đây, bảo đảm có thể đem thuộc về Andrake đồ vật trả lại hắn. Mà không phải dùng cái khác thông minh phương thức, hắn sợ hãi, nửa đường vạn nhất lại ngoài ý muốn nổi lên. Hắn không dám nghĩ tới, lấy Andrake tâm thái, lúc này hắn nhìn Jamie, kỳ thật cùng nhìn Potter, En không kém là bao nhiêu, đều là hài tử, chỉ là một cái bất hạnh cùng với khuyết thiếu chính xác dẫn đạo còn có thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Hài tử như vậy, trên thế giới có rất nhiều, tại Andrake đi qua mấy năm kiên trì không ngừng xử lý sự nghiệp từ thiện quá trình bên trong. Hắn thấy qua quá nhiều tương tự tình hình. Ngươi đem nó trả lại cho ta. Chứng minh tại ngươi trong lòng. Còn có đáng giá ngươi đi bảo vệ đồ vật. Jamie, ngươi đang sợ sao? Andrake nhẹ giọng hỏi nói. Khóc không thành tiếng Jamie hung hăng gật đầu. Thật sự là hắn đang sợ. Sợ hãi đối mặt đây hết thảy. Toàn bộ sự kiện tựa như là ác mộng bao phủ ở trên người hắn. Khi hắn duy nhất quan tâm cùng với kiêu ngạo đồ vật bị chính hắn trà đạp làm bẩn. Hắn đang mất đi thuộc về hắn nhân sinh ý nghĩa. Người khác cao đàm khoát luận nhân sinh lý tưởng. Vĩ đại chí nguyện to lớn. Cái kia đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn tiểu nhân vật như vậy. Ngây ngô sống qua ngày bên trong. Không có nhiều như vậy truy cầu. Bởi vì hắn không có năng lực theo đuổi. Andrake lần nữa mở ra hộp. Đem một khối mới tinh huy chương đem ra. Phía trên khắc lấy 2001-2002 England League Cup thị. Làm Miwoo đầu tháng vừa lấy được quán quân huy chương. Hắn đem huy chương đưa tới Jamie trước mặt. Nhẹ giọng nói. Có lẽ ngươi không tin. Ta là thật cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi. Có lẽ ta liền vĩnh viễn đã mất đi những này huy chương. Ngươi đang sợ. Cái này rất tốt. Rất tốt. Bởi vì, không có sợ hãi, liền không có dũng khí. Chỉ có đang sợ hãi trước mặt, mới có thể thai nghén ra dũng khí. Ta, còn có ta đội bóng. E ngại qua Arsenal, Liverpool, MU, Barcelona, Real Madrid, Juventus các loại quá nhiều đối thủ. Nhưng ở sợ hãi bọn hắn lúc, chúng ta lựa chọn bạo phát ra dũng khí đi chiến thắng bọn hắn. Cái này là bóng đá mị lực. Cái này là ta yêu cái này vận động một trong những nguyên nhân. Khối này huy chương, tặng cho ngươi. là ta tạ lễ, cũng hy vọng nó có thể cho ngươi mang đến dũng khí, cải biến chính mình, có can đảm mộng tưởng, có can đảm biến thành hành động, làm ngươi sợ hãi lúc nhìn lấy nó, nắm chặt nó, sau đó nói với chính mình không sợ hết thảy khó khăn, cho chính mình cường đại nhất tín niệm cùng dũng khí, chiến thắng khó khăn. Ngươi mới 19 tuổi, ngươi còn có 50 năm, 60 năm, 70 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Ngàn vạn đừng nói ngươi nên đợi tại ngục giam. Lệ rơi đầy mặt, Jamie cúi đầu nhìn lấy Andrick đưa tới huy chương, trong sáng dưới ánh trăng, khối kia huy chương phản xạ yếu ớt ánh sáng, hai mắt đẫm lệ mông lung bên trong, cái kia phiến ánh sáng lại làm cho Jamie cảm nhận được một mảnh lóa mắt ánh sáng chói mắt rõ. Hai tay của hắn nâng lên, run rẩy muốn đi đón lấy huy chương, nhưng lại lùi bước trở về, nghẹn ngào nói, Hồ tiên sinh, ta không xứng có được nó. Không có xứng hay không, chỉ có sợ hãi cùng dũng khí. Có nhớ không, ta vừa mới nói, ngươi bây giờ là đang sợ, ngươi cần chính là dũng khí. Lấy dũng khí, bắt được nó. Andrake duỗi ra tay vẫn không có thu hồi. Jamie do dự một chút, sau đó cắn hàm răng, hai tay run rẩy như nhặt được chân bảo, đem huy chương nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ. Trong chớp nhoáng này, giống như là xảy ra rồi chuyện bất khả tư nghị. Jamie tựa hồ thật sự có thể phát giác được, rung động tâm linh trở nên bình ổn. Một cỗ lực lượng vô hình quán triệt toàn thân của hắn, để hắn thu hồi nước mắt, cảm xúc cũng ổn định lại. Lại mở mắt ra lúc, Jamie xoay đầu hướng Andrick nhìn lại. Lần này, ánh mắt của hắn cuối cùng không có kinh hoàng cùng trốn tránh. Hắn nhìn thấy đang mỉm cười Andrick, trên mặt mang nước mắt, hắn nói, Hồ tiên sinh, cảm tạ, nó giống như thật sự có ma lực. Andrick cười cười, đem một khối huy chương đưa cho Jamie. Có lẽ chỉ là nhất thời xúc động, nhưng chân chính đã động hắn, có thể là Jamie nước mắt. Nếu như hắn không phải yêu Miwoo đến rồi trình độ cao nhất, hắn không có phản ứng như vậy. Ở chỗ này chờ đợi rất nhiều năm, Andrick cảm thụ sâu nhất chính là fan hâm mộ văn hóa. Nước Anh đáng tin fan hâm mộ là thật đem bóng đá gen xông vào cốt tủy, diễn sinh ra được rất nhiều trình độ cao nhất tình cảm. Giống West Ham United đáng tin fan hâm mộ biết rõ sẽ bị chung thân cấm thi đấu vẫn là muốn khiêng cờ ra trận nhiễu loạn tranh tài, chỉ vì biểu thị công khai Hammer tôn nghiêm. Cái này ở thế giới địa phương khác, 100% lại được người xưng là tên điên, bệnh tâm thần. Thế nhưng là tại nước Anh, không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Trình độ cao nhất yêu hận, liền sẽ diễn sinh trình độ cao nhất điên cuồng hành vi. Jamie, nắm giữ một cái mộng tưởng, cầm ra dũng khí đi hành động, vạn nhất thật thực hiện đâu. Andrick đối với hắn cười nói. Jamie lau lau mặt, ánh mắt chân thành nhìn chăm chú Andrick, lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn dáng dấp bình thường, nhưng nét mặt tươi cười lại rất đẹp, bởi vì hắn có hai cái lúm đồng tiền. Hồ tiên sinh, ta muốn trở thành người như ngươi. Andrick ngẩn người, dao động đầu nói, không, người vĩnh viễn sẽ không trở thành ta. Tựa như trước kia truyền thông sẽ nói ta sẽ trở thành Ferguson, sẽ trở thành Paisley, sẽ trở thành Shankly, hay là Chapman. Không, ta chính là ta, ngươi, cũng là chính ngươi. Mỗi cái người đều là độc nhất vô nhị. Jamie vội vàng nói, không, ta là nói, ta muốn trở thành một tên huấn luyện viên bóng đá. Từ ta 12 tuổi bắt đầu, ta vẫn tại huyễn tưởng có một ngày có thể giống ngươi dẫn theo lĩnh cuồng sư đồng dạng, quét ngang tất cả đối thủ. Andrick nhíu nhíu mày, cười nói, vậy ngươi hẳn là đi học tập, mộng muốn làm cái gì, liền vì đó cố gắng. Jamie cúi xuống đầu, nói, ta không có tiền, cái này là hiện thực, trở ngại lấy nhân loại mơ ước hiện thực. Học tập làm huấn luyện viên, không cần tiền sao? Đương nhiên muốn, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Còn nữa, hắn độc lập sinh hoạt, muốn ăn cơm, buồn ngủ, phải có quần áo, phải có hết thảy sinh hoạt cần thiết nhu yếu phẩm. Andric hiện tại tâm tình không tệ. Huống hồ lấy hắn năng lượng, giúp người giúp đến cùng đại giới có thể bỏ qua không tính. Hết thảy, liền nhìn hắn tâm tình thế nào. Jamie, nếu như ngươi thật quyết định đi làm, ta có thể cung cấp cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.